đứng phía xa có ai đang nhìn, nhìn theo bóng tôi đi. Dấu xót xa cắn đôi môi nhìn, giọt lệ dấu trong mi. Em ơi xin đừng níu anh làm gì, đôi chân đã mỏi rồi. Yêu thương nơi đó mỗi những tiếc là cũng chỉ vậy mà thôi. Em ơi xin đừng bám theo anh, đừng biến anh thành con mồi. Đôi khi thương nhớ trăm năm không bằng một phút an cần. Mong manh tựa như cơn gió phang phất trên môi lành. Anh đến nay đã học được nhiều điều và thôi nhớ em mỗi khi trời chiều tà. Anh muốn em yêu lấy một điều là tình yêu đến rồi cũng sẽ đi. Giờ đây một mình mới ngỡ ra cuộc đời nào chỉ mình ta với ta. Người là người nào lo đi với mơ. Bye.